ta có thể phục chế thiên phú. Chương 624, ly khai hoàng hôn cấm địa, Long tộc yến hội, canh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có những cái này chú độc thú, Diệp Thiên liền không cần lo lắng cái khác huyết thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là có huyết thú tới gần, sẽ bị những cái này chú độc thú công kích, cũng sẽ đem nguyền rủa độc lan tràn đi qua, sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều chú độc thú. Bất quá, Diệp Thiên cũng không cách nào vĩnh viễn điều khiển những cái này chú độc thú, cũng không cách nào điều khiển quá nhiều chú độc thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại chú độc thú tồn tại thời gian rất ngắn, nếu là không lợi dụng thủ đoạn đặc thù phong ấn mà nói, những cái này chú độc thú rất nhanh liền sẽ tử vong. Đây cũng là độc chú thiên phú một cái thiếu hụt a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tỷ như ban đầu ở nguyên cổ điện đụng phải những cái kia độc nhân, liền là bị cải tạo sau đó, lại bị phong ấn, mới có thể sinh tồn như vậy thời gian dài, nếu không cũng đã sớm tử vong. Rất nhanh, Diệp Thiên tiến nhập huyết hà đáy sông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi qua một phen tìm tòi, hắn rất nhanh phát hiện thế giới nguyên thạch ba động. Quả nhiên có thế giới nguyên thạch, hơn nữa còn là một chỗ thế giới nguyên thạch khoáng mạch, hắn giá trị không thể đo lường a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên có chút hưng phấn, những cái này thế giới nguyên thạch đừng nói cho hắn một người, liền là mấy chục người mấy trăm người đều thướt tha. Có thừa a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như hắn đến thời điểm tiêu hao viễn siêu những người khác thế giới nguyên thạch hàm lượng, cũng tuyệt đối sẽ không lo lắng thế giới nguyên thạch. Vấn đề, lúc này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bắt đầu ở huyết hà đáy sông khai thác thế giới nguyên thạch. Thời gian liền chậm như vậy chậm trôi đi mất, trôi qua rất nhanh mấy ngày thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết hà bên ngoài, truy cập, choang kiwa tui, nét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để đọc truyện Kim San 10 phần lo lắng, nàng không phải lo lắng Diệp Thiên sinh tử, mà là lo lắng bản thân. Một ngày Diệp Thiên vẫn lạc tại huyết hà bên trong, nàng chẳng những không có cách nào khai thác thế giới nguyên thạch, thậm chí ngay cả đi ra hoàng hôn cấm địa đều phi thường khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tối thiểu nhất nàng tự nhận là bản thân không có thực lực kháng nhất định những cái kia vong linh sinh vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn pháp điện hạ, ngươi có thể ngàn vạn đừng tại huyết hà bên trong a, Kim San nghĩ thầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên, huyết hà dâng lên, một bóng người từ huyết hà bay đi ra. Kim San tập trung nhìn vào, không khỏi đại hỉ. Vạn pháp điện hạ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc, Diệp Thiên tuấn di đến Kim San trước mặt đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim San tiểu công chúa, phía dưới thật có thế giới nguyên thạch khoáng mạch, ta ở phía dưới khai thác mấy ngày, đem phiến này khu vực thế giới nguyên thạch toàn bộ khai thác. Bất quá, đầu này huyết hà rất dài, cái khác khu vực cũng hẳn là có một ít thế giới nguyên thạch, cho nên cần muốn tìm kiếm một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người thế giới nguyên thạch, Kim San có chút khát vọng nhìn xem Diệp Thiên, muốn nói muốn dừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yên tâm, người ba thành thế giới nguyên thạch ta còn khinh thường đối tham ô, một nhóm này khai thác đi ra thế giới nguyên thạch liền cho ngươi. Nói xong, Diệp Thiên lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Kim San. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim San tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn kỹ, trong không gian giới chỉ nắm giữ đại lượng thế giới nguyên thạch. 31-82 khỏa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim San đếm tối đạo, số lượng này quả thực kinh hô nàng, phải biết đại thần cấp trùng kích tinh hệ cấp coi như vì tăng lên thế giới phẩm chất mấy trăm khỏa cũng không sai biệt lắm đủ rồi, một số thế giới tiềm lực cao biết dùng đến hơn ngàn khỏa, nhưng bây giờ nàng trọn vẹn thu được 3.000 nhiều khỏa a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhiều như vậy thế giới nguyên thạch đủ để đưa nàng mở ra đi ra thế giới tăng lên tới tiềm lực cực hạn trình độ, cái này thế nhưng là cái khác đại thần cấp không cách nào tưởng tượng đãi ngộ cùng chỗ tốt a. Huống hồ, Diệp Thiên có lẽ còn có thể khai thác nhiều hơn thế giới nguyên thạch, đến thời điểm nàng có thể tại thu hoạch được không ít thế giới nguyên thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thiên trên tay thế giới nguyên thạch nhiều hơn, nội tâm của nàng sinh ra từng tia đẹp mộ cùng ghen ghét. Nếu Diệp Thiên thực lực nhỏ yếu mà nói, nàng không ngại cướp đoạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng tiếc Diệp Thiên thực lực xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Diệp Thiên không chiếm cứ nàng thế giới nguyên thạch đã trải qua rất khá, nàng nào dám cướp đoạt Diệp Thiên thế giới nguyên thạch a. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên không ngừng tìm kiếm thế giới nguyên thạch, trải qua qua một đoạn thời gian tìm kiếm, rốt cục còn là tìm được hai nơi thế giới nguyên thạch khoáng mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên đem những cái này thế giới nguyên thạch toàn bộ khai thác đi ra. Trong nháy mắt một cái tháng thời gian trôi qua, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, Diệp Thiên thống kê một bản thân trên tay thế giới nguyên thạch, phát hiện mình đã góp nhặt 1820, một khỏa thế giới nguyên thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhiều như vậy thế giới nguyên thạch là xa xa đầy đủ hắn sử dụng, thậm chí có thể cho vợ mình, muội muội đám người sử dụng. Lại tìm mấy ngày, Diệp Thiên thực tế tìm không thấy thế giới nguyên thạch liền đề nghị đạo. Kim San tiểu công chúa, thế giới nguyên thạch không chừng có, chúng ta vẫn là lựa chọn ly khai a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiến vào hoàng hôn cấm địa thời gian rất dài ra, phụ vương của ngươi giờ phút này đoán chừng cũng thập phần lo lắng, nếu là lại tiếp tục lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian, thậm chí sẽ để cho phụ vương của ngươi càng thêm lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim San liên tục gật đầu, nàng đã sớm muốn rời khỏi hoàng hôn cấm địa, chỉ bất quá vì thế giới nguyên thạch mới lưu lại mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ, nàng không thiếu thế giới nguyên thạch, nơi nào còn muốn ở nơi này bên trong tiếp tục ở lại. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mang theo Kim San, một đường đi ngang qua mà qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đường đi, bất luận cái gì vong linh sinh vật cùng sát lục ma binh đều không cách nào ngăn cản Diệp Thiên, nhao nhao bị hắn oanh sát không còn. Không qua quá lâu, Diệp Thiên liền thành công mang theo Kim San rời đi hoàng hôn cấm địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng hôn cấm địa bên ngoài. Đang đóng giữ nơi này long tộc các binh sĩ phát hiện Diệp Thiên cùng Kim San trước tiên đến đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gặp qua Kim San công chúa, long tộc các binh sĩ nhao nhao kính sợ đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó một đạo cường đại khí tức truyền lại mà đến. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim huyết long tổ một đạo hóa thân phủ xuống, hắn khí tức khủng bố tràn ngập bốn phía, nhưng lại nháy mắt thu liễm. Không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu hoa tươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy kim huyết long tổ, Kim San bật người hưng phấn đạo. Phụ vương, mà kim huyết long tổ ra vẻ oán trách đạo. Người một cái nha đầu liền biết rõ chạy loạn, hoàng hôn cấm địa đó là ngươi có thể địa phương nha. Lần sau lại dạng này, ta liền đưa ngươi giam lại đến 10 vạn năm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phụ vương, ta sai rồi, ta lần sau không dám. Kim San cúi đầu đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim huyết long tổ không có lại trách cứ Kim San, mà là nhìn về phía Diệp Thiên. Vạn pháp điện hạ, lần này nhờ có ngươi. Không biết điện hạ có thể có thời gian lưu lại 1-2 ngày, ta tốt tổ chức một trận yến hội cảm tạ một chút điện hạ. Diệp Thiên trầm tư một chút, chợt gật gật đầu. Có thể, vậy liền làm phiền kim huyết long tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật Diệp Thiên cũng biết rõ kim huyết long tổ là ở lấy lòng, cũng không phải là thật cảm tạ mà thôi. Bất quá, hắn nếu là cự tuyệt mà nói, có chút đắc tội kim huyết long tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại nhân tộc cùng long tộc còn không có chân chính quyết đấu thời điểm, hắn tự nhiên cũng không dễ đắc tội long tộc tam đại chí tôn một trong. Cho nên, hắn mới đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoa, u ám chúa tể xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt đạo. Điện hạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. U ám chúa tể, chúng ta đi trước Kim Huyết Long Tinh A, chờ qua yến hội gặp lại nhân tộc. Diệp Thiên đề nghị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điện hạ quyết định ta liền bồi điện hạ lại ở lại mấy ngày A, u ám chúa tể gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó không lâu, Diệp Thiên cùng Kim San cùng nhau về tới Kim Huyết Long Tinh. Tiếp theo, Kim Huyết Long Tổ đem Diệp Thiên cùng U Ám Chúa Tể an bài tại một tòa lầu các cư ở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Kim Huyết Long Tổ bắt đầu tổ chức yến hội, không chỉ có là chúc mừng Kim San bình an trở về cũng là vì cảm kích Diệp Thiên. Bởi vì không phải là cái gì quá xa hoa lần yến hội, Long Tổ cái khác hai vị chí tôn tự nhiên sẽ không đến đây, trên cơ bản đều là thuộc về Kim Huyết Long Tổ cái này nhất mạch Long Tộc cường giả tới làm khách cùng một số Long Tộc thiên tài đệ tử các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày này, yến hội bắt đầu, Diệp Thiên ngồi ở tới gần Kim San tiểu công chúa thủ lĩnh bên trên, Long Tộc vô số cường giả một vừa đến, toàn bộ yến hội mười phần náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long tộc không kém A, Diệp Thiên quét mắt một vòng, thấy được không ít thần vũ trụ cùng chúa tể, mặc dù cùng nhân tộc không cách nào so sánh, nhưng ở cao đẳng chủng tộc bên trong, Long tộc tuyệt đối là 10 phần cường đại nhất tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuộc yến hội bên trên, một tên Long tộc chân thần thấy được cao cao tại thượng thủ lĩnh trên đài Diệp Thiên tức khắc lăng thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là hắn, Long tộc chân thần kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Diệp Thiên cũng phát hiện tên này Long tộc chân thần, hơi mỉm cười một cái cũng nhận ra vị này Long tộc chân thần thân phận. Long Thiên Lân, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên tu luyện đến chân thần cấp đỉnh phong, nhìn đến những năm này vận khí không tệ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tối đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.